Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Một Ngụm Nuốt Chửng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ban đầu Hứa Thanh là định quay về Đệ Ngũ Tinh Cầu để có thể cảm ngộ. Nhưng mà sau khi gặp Bách Đại Sư, ông ta lại xúi hắn đến Đệ Tứ Tinh Cầu bởi vì ông ta cảm nhận là Hứa Thanh sẽ thành tiên ở đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vị chân thần có thân thể là khối cầu huyết nhục không ngừng tiết ra chất nhảy mang theo kịch độc, trông thấy cảnh tượng Hứa Thanh làm thịt đồng bọn của mình, huyết nhục toàn thân nhúc nhích càng thêm dữ dội. Trong khoảnh khắc lán định phá vỡ hư vô để mà đào thoát, nhưng giây lát tiếp theo thân ảnh của vị thống lĩnh hạ tiền nữ kia khẽ lay động, lập tức xuất hiện sau gã chân thần kia, tay trái nâng lên, toàn thân tỏa ránh bạc rực rỡ. Uy thế của hạ tiên lại một lần nữa bùng phát, chặn đứng đường rút lui của đối phương, khiến vị chân thần kia phải khựng lại. Hứa Thành, ngươi và ta liên thủ, chúng ta... Lời của vị thống lĩnh hạ tiên còn chưa dứt thì Hứa Thanh ở bên kia với thế vạn tiên giáng hạ ầm ầm lao tới. Hắn vung tay lên, có một chiếc móng tay hiện ra trước mặt. Khoảnh khắc chiếc móng tay này xuất hiện, một luồng lực lượng kinh khủng tởm từ trong đó ầm ầm tuôn trào ra, khiến cho tinh không vặn vẹo, hư vô sụp đổ. Uy áp tỏa ra tuy rằng không mạnh bằng cây cầu khi nãy, nhưng đủ khiến tất cả phải rung chuyển, chính là đạo khí. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, nó hút lấy toàn bộ không gian thời gian phía sau Hứa Thanh, hội tụ vào bản thể, hóa thành một luồng kim quang đen đan xen lẫn với ngân quang, xé gió phá không đánh úp về phía vị chân thần kia. Tốc độ là cực kỳ kinh người, trong nháy mắt tiếp cận rồi xuyên thấu qua. Trong tích tắc, toàn thân chân thần rung chuyển dữ dội, bằng mắt thường có thể thấy được sự sụp đổ diễn ra. Mọi độc tố đều tan biến, bao gồm cả độc mai trong cơ thể, toàn bộ đều bị hòa vào hư vô. Ngay cả thần hồn quán cũng bị xóa sạch, hình thần câu diệt. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, Hứa Thanh xuất thủ cực kỳ quyết đoán, mà bất luận khí tức của bản thân hay sự khủng bố toát ra từ chiếc móng tay đều khiến cho thiên địa phải chấn động. Đến nỗi ngay cả vị thống lĩnh hạ tiên kia, tâm thần cũng bị lay động mạnh mẽ. Lúc này nhìn về phía Hứa Thanh, thân sắc nàng đầy vẻ ngưng trọng. Đây đâu phải chuẩn tiên, rõ ràng là hạ tiên, thậm chí đạo khí trong tay, hạ tiên bình thường đối mặt với người này cũng phải thận trọng. Đặc biệt là trạng thái hiện tại quán, chỉ còn một bước nhỏ là đột phá. Tất cả điều kiện đã đầy đủ, tiên phôi đã hoàn toàn hình thành viên mãn, chỉ cần hiến thăng cấp là hóa thân thành tiên. Nhìn thấu tình trạng của Hứa Thanh, vị thống lĩnh hạ tiên nghiêm túc mở lời. Trần Quân, xin hãy đợi một chút. Cùng lúc đó, thần linh còn sót lại chung quanh trong lòng rung động mãnh liệt, phát cuồng mà đào tẩu. Còn bên phía tu sĩ, ở trong kiếp nạn còn sống sót thì ai nấy đều vô cùng phấn chấn. Từng người lần lượt hướng về phía Hứa Thanh hành lễ, sau đó truy kích thần linh đang tháo chạy để triển khai săn giết. Đi cùng còn có cả vị thống lĩnh hạ tiên. Không còn chân thần nữa thì lũ yêu nghiệt thần tộc nơi này nhanh chóng bị vị thống lĩnh hạ tiên cùng với thuộc hạ của nàng tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, vị nữ tu hạ tiên một lần nữa tới bên cạnh Hứa Thanh ôm quyền hành lễ. Đa tạ Trần Quân đã tường trợ. Nữ tu hạ tiên chân thành mở miệng, sắc mặt Hứa Thanh bình thản, cũng ôm quyền hoàn lễ, rồi cùng nàng hàn huyên đôi chút. Sau khi nắm được tình thế chiến cuộc hiện tại, Hứa Thanh mới cáo từ rời đi, trong sự đưa tiễn của tu sĩ này và thuộc hạ của nàng. Nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh dần biến mất trong tinh không, vị thống lĩnh hạ tiên kia trong lòng cũng nổi sóng dập dành. Danh hiệu Trần Quân, thân mang đại khí vận, lại là đệ đệ của Mịch Minh Tiên Chủ. Vị này ở tại Đệ Ngũ Tinh Cầu hiện nay hoàn toàn có thể nói tôn quý đến cực điểm, có thể vác chân mà bỏ ngang được rồi. Mà thực lực của bản thân cũng là chiến lực kinh người. Lần sau gặp lại, hắn tất nhiên đã đột phá, thành tựu hạ tiên. Nghĩ tới đây, vị thống lĩnh hạ tiên kia trong lòng khẽ động, mà hắn hình như vẫn chưa có đạo lữ, lại còn đẹp trai quá đáng đến như vậy. Tư tưởng của vị nữ tu hạ tiên kia như thế nào thì Hứa Thanh không hề hay biết. Lúc này hắn du đãng giữa tinh không, phiêu bạt trong Đệ Tứ Tinh Cầu. Càng đi sâu vào trong, hắn càng cảm nhận rõ sự hoang tàn của Đệ Tứ Tinh Cầu này. Khắp nơi là tinh cầu vỡ vụn, xen lẫn với tàn tích của các thần quốc. Dấu vết chiến tranh trải dài vô tận trong Đệ Tứ Tinh Cầu. Toàn cảnh là một mảnh khô cằn tàn úa. Không còn tinh quang, cũng chẳng thấy bóng dáng kim mang của thần quốc đâu. Tựa như hơn một nửa Đệ Tứ Tinh Cầu đã bị rơi vào bóng tối vô tận. Chỉ có những viên tinh cầu tiếp tế được gửi từ Đệ Ngũ Tinh Cầu tới là còn phát ra ánh sáng, trở thành nguồn sáng duy nhất được hiện hữu trong cái Đệ Tứ Tinh Cầu này, đồng thời là nơi đang tiến hành giai đoạn quét sạch cuối cùng trong cuộc chiến giữa tù sĩ và thần linh. Theo như lời của vị thống lĩnh kia, thì chiến dịch quét dọn hiện tại trong đệ tứ tinh cầu được chia ra làm hai mũi chính. Một là đại quân tu sĩ không ngừng dồn ép khu vực cuối cùng, nơi thần linh còn ẩn náu. Hai là lấy các tinh cầu tiếp tế làm trung tâm, dọn dẹp chung quanh và tiêu diệt tàn dư còn sót lại. Tuyến đầu sẽ là các chiến tu quân đoàn, còn phía sau phần lớn là đội mỏ thi cùng phối hợp với đội chiếm giữ tạo thành. Hứa Thành suy nghĩ, trong lòng liền hiện lên hình ảnh Chu Chính Lập và những người khác. Dọc đường cũng có thể thông qua các tinh cầu tiếp tế để tìm tung tích của bọn họ. Nhớ lại những chiến hữu ấy mà khóe miệng Hứa Thành lộ ra nụ cười tươi. Không biết bọn họ bây giờ như thế nào. Thời gian cứ thế trôi đi, Hứa Thành tiếp tục du tẩu trong đệ tứ tinh cầu để tìm kiếm cơ duyên đột phá. Ở trong khoảng thời gian này, hắn cũng có chạm trán với một số thần linh còn sót lại. Thế nhưng, với tu vi chuẩn tiên đỉnh phong hiện tại, lại có chiến lược đủ đối kháng với hạ tiên. Nếu như không gặp phải chân thần đỉnh phong hoặc là thần chủ, thì hắn đều có thể ung dung ứng phó. Ngoài ra, hắn cũng xác định các tinh cầu tiếp tế liên lạc với Chu Chính Lập, xác định được khu vực họ đang trú đóng. Sau đó Hứa Thanh thay đổi lộ trình hướng thẳng đến nơi đó và không ngừng tiếp cận. Cùng lúc đó thì đội ngũ tống táng do Chu Chính Lập và những người khác tạo thành vừa hoàn thành một nhiệm vụ chiến trường, được hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, đang quay về tinh cầu tiếp tế thuộc về bọn họ. Khoảng thời gian Hứa Thành mất tích sau cuộc chiến ở tại giao dịch với thần nữ, Chu Chính Lập cùng mọi người đều có một sự trưởng thành riêng. Họ tham gia tổng công kích đệ tứ tinh cầu, lập được những công lao nhất định, đồng thời kế thừa truyền thống của đội tống táng là chuyên mỏ xác ngay trên chiến trường, thậm chí còn không thiếu thu hoạch từ những người sống. Xét về mặt tu vi, cả đám đều tăng lên đáng kể. Hiện tại không chỉ toàn đội bước vào cảnh giới chuẩn tiên, mà tinh hoàn tử còn đạt tới chuẩn tiên trung kỳ, đã cách hậu kỳ không xa nữa. Còn tà linh tử và viễn sơn tố cũng đang ở trạng thái chuẩn bị đột phá, chuẩn tiên sơ kỳ. Hai anh em thiên quân tịch dị cũng tương tự, hơn nữa tâm thái còn tự tại hơn cả khi Hứa Thanh ở đó. Sự vô ưu vô lự khiến hai người cực kỳ đắc ý. Chỉ có Chu Chính Lập là tu vi không thay đổi nhiều, nhưng người này lại giỏi về ẩn tàng. Thực lực thực sự quán thế nào, người ngoài khó mà đánh giá cho rõ được. Lúc này vừa mới trở về tinh cầu tiếp tế, thấy mọi người sắp tản đi, Chu Chính Lập nhau mắt cười nói. Chư vị, báo cho các ngươi một tin tốt, ta đã liên lạc được với thiếu chủ. Hắn đang trên đường đến tinh cầu tiếp tế của chúng ta. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người liền biến đổi liền. Tà linh tử nhau mắt lại, thu lại sự kiêu ngạo mới nổi lên trong lòng trong quãng thời gian vừa rồi. Viên sơn tố thì thoáng ngẩn người ra, tinh hoàn tử không biểu lộ gì, nhưng trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Phản ứng lớn nhất lại là hai huynh đệ thiên quân tịch dị. Hai người vốn đang truyền âm thảo luận xem đi đâu chơi tiếp. Vừa nghe thấy lời của Chu Chính Lập thì lập tức toàn thân chấn động, tâm thần run rẩy. Ngay sau đó thì tất cả tản đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi tinh cầu tiếp tế, Chu Chính Lập mỉm cười, trong lòng dâng lên sự phấn chấn. So với những người khác thì hắn và Lý Mộng Thổ, người còn đang bế quan chưa về, mới là những kẻ mong mỏi sự xuất hiện của Hứa Thanh nhất, bởi vì sự lựa chọn đi theo lúc ban đầu đã giúp họ đạt được lợi ích lớn nhất vào thời điểm Mịch Minh Tiên Chủ, khiến cho đệ ngũ tinh cầu chấn động. Ở khoảng thời gian này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự coi trọng mà các tu sĩ đệ ngũ tinh cầu dành cho đám người bọn họ. Tinh cầu tiếp tế nơi đóng quân đối với bọn họ hầu như là mở cửa hoàn toàn. Ngay cả vị hạ tiên trấn thủ tinh cầu cũng đối xử với họ vô cùng khách khí. Tất cả những điều đó khiến Chu Chính Lập cảm thấy vô cùng tự hào về lựa chọn năm xưa của mình. Còn về suy nghĩ của những người khác, Chu Chính Lập trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn không bận tâm. Hắn biết được những tâm tư nhỏ bé của bọn họ, kể từ khoảnh khắc Hứa Thanh ra tay giúp đỡ Cực Quang thiếu chủ thì đã không còn khả năng nảy mầm kết quả. Tất cả sẽ tan biến theo sự trở lại của Hứa Thanh. Vì vậy, hắn nhìn bóng lưng mọi người rời đi mà khẽ cười, quyết định ở đây đợi để đón Hứa Thanh ngay khi hắn tới. Cùng lúc đó thì mỗi người sau khi rời đi đều có hành động riêng. Tà linh tử lập tức bế quan, tàn kiếm trong cơ thể không ngừng run rẩy. Vị kia đã trở lại. Những gì ngươi từng nói với ta, nếu ngươi còn dám tiếp tục, ta không ngăn cản. Nhưng ngươi còn dám sao? Tà linh tử trầm giọng nói với tàn kiếm trong cơ thể, truyền ra một luồng ý niệm phẫn nộ và lẫn thất bại. Còn hai huynh đệ thiên quân tịch dị lúc này đã chẳng còn tâm trí vui đùa. Cả hai nhanh chóng quay về động phủ của mình, bắt đầu bàn bạc khẩn cấp. Làm sao bây giờ? Tên đó quay trở lại rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thời gian này ta ăn quá nhiều, thân kiếm sắc bén đến đáng sợ. Hắn mà thấy nhất định sẽ nổi lòng tham. Đều là tại ngươi, ta đã bảo đừng có ăn nhiều như vậy mà. Ngươi mới là thằng ăn trước đó. Hai người vừa trách móc nhau kịch liệt thì bên kia tinh hoàn tử đã rời khỏi tinh cầu tiếp tế, hóa thành một đạo cầu vồng giữa tinh không, quay về động phủ bí mật bán khai mở bên ngoài. Đó là một mảnh vỡ tinh cầu Doãn Tình Cơ phát hiện ra, chọn nó làm nơi tu hành. Lúc này ngồi xếp bằng trong đó, trong mắt tinh hoàn tử lóe lên tinh mang. Mặc dù khoảng cách ngày càng lớn, nhưng Hứa Thanh, ta tuyệt đối không cho phép bản thân bị bỏ lại quá xa. Tinh hoàn tử lẩm bẩm đồng thời giơ tay lên, lập tức có một lượng lớn bụi đất xuất hiện trong không trung, tụ lại trước mặt hắn. Những bụi đất này tuyệt đối không tầm thường, mỗi hạt đều mang theo trọng lượng đáng sợ, chính là bụi thiên lý. Nhìn chăm chú vào bụi đất ấy mà trong lòng tinh hoàn tử dâng lên niềm mong đợi. Trong thời gian qua, nhờ vào nỗ lực của bản thân và cơ duyên thu được, hắn đã luyện chế được nhiều thiên lý hơn. Đây là sự chuẩn bị cho lần đột phá hạ tiên sắp tới của hắn. Con đường mắn chọn khác với Hứa Thanh. Hứa Thanh thì vẫn chưa cảm ngộ ra hạ tiên chi hiến của bản thân, còn hắn thì đã sớm xác định được bước kế tiếp trên con đường hiến, chính là thiên lý. Cuối cùng thì cũng luyện hóa gần xong, chỉ cần thêm vài ngày nữa, bụi thiên lý này sẽ hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó thì thứ ta còn thiếu để thăng cấp hạ tiên chính là nguyên chất để bồi dưỡng tiên phôi mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng tinh hoàn tử kiên định hơn bao giờ hết, hai tay kết ấn, toàn lực chìm vào việc luyện hóa. Thế nhưng ngay lúc này lại có biến cố bất ngờ xảy ra. Hư vô động phủ quán không hề có chút dấu hiệu, đột nhiên vặn vẹo rồi hóa thành một cái miệng khổng lồ. Cái miệng đó nhìn như là do lòng tham cấu thành, giống hệt miệng của một con chó điên. Vừa xuất hiện, nó lập tức không chút do dự, lao tới nuốt trọn cả đám bụi thiên lý trước mặt tinh hoàn tử. Một hơi là đớp sạch sành xanh, không chừa lại một hạt, sau đó biến mất ngay lập tức, chỉ còn vang lên một tiếng ợ no đầy thỏa mãn trong động phủ. Tất cả xảy ra quá đột ngột, tinh hoàn tử ngẩn người ra, tâm thần hắn như bị lật úp, hai mắt mở to, miệng phát ra tiếng gầm gừ giận dữ chấn động cả càn khôn, tu vi toàn thân của hắn cũng bùng phát ngút trời. Tu vi chuẩn tiên trung kỳ và khoảnh khắc này giống như cuồng phong quét ngang, trong nháy mắt bao phủ tinh không chung quanh, thậm chí bao trùm lên cả vũ trụ nơi đây, hình thành thiên kiếp. Lôi đình âm mầm nổ vang giáng xuống khắp nơi, càng có trật tự chi hiến ngưng tụ, hóa thành từng sợi xiềng xích xuyên thủng qua hư vô, phong tỏa toàn bộ. Lúc này tinh hoàn tử đã dốc hết toàn lực. Cuối cùng, tại một khe nứt hư vô, hắn cảm nhận được một bóng người cấp tốc đào tẩu. Tung tích của người này vô cùng ẩn mật. Nếu không nhờ tu vi của tinh hoàn tử đã tiếp cận với chuẩn tiên hậu kỳ thì e rằng khó lòng phát tác. Dáng vẻ của bóng người kia lại trông có phần quái dị. Hắn mang cái đầu của nhân tộc bình thường, dung mạo phổ thông, là một gã thanh niên. Thế nhưng thân thể thì chỉ như một hài đồng 5-6 tuổi, mặc một chiếc áo bào rộng thùng thình, trông chẳng khác gì một bóng quỷ ảnh. Về phần khí tức thì lại chỉ là cấp chúa tể mà thôi, nhưng tốc độ thì cực kỳ kinh người, tung tích mơ hồ, dường như thi triển một loại bí pháp nào đó, thậm chí thân thể hắn dường như là có phần dung hợp với tinh cầu nơi đây. Nhìn thấy cảnh tượng này, sát ý trong mắt tinh hoàng tử bùng phát lên tận trời, tay phải bấm quyết, vô số lôi đình và xiềng xích trật tự ầm ầm đánh thẳng vào bóng người kia, còn bản thân hắn bước ra một bước, sát ý đã hóa thành thực chất, phong tỏa toàn bộ hư vô. Đôi mắt quán đỏ ngầu lên, thực sự là những hạt bụi thiên lý vừa bị thôn phệ kia quá mức quan trọng đối với hắn, đó là toàn bộ tâm huyết bán khổ tu trong thời gian qua. Hơn nữa là vì để đề phòng bất chắc, hắn đã đặc biệt chọn một nơi ẩn nấp đến như vậy. Thậm chí là mảnh tinh cầu vỡ nát này không chỉ được hắn bố trí vô số cấm chế, mà mỗi lần ra vào đều kiểm tra hết sức kỹ càng, không ngờ vậy mà vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái miệng khổng lồ kia xuất hiện quá bất ngờ, quá quỷ dị, khiến tinh hoàng tử không kịp phát giác. Giờ khắc này khi cảm nhận được tung tích của đối phương, toàn thân hắn như núi lửa phun trào lập tức bổ nhào tới. Nơi hắn đi qua, tinh không nứt vỡ, hư vô sụp đổ. Bóng người đang bị khóa chặt kia, trong nháy mắt liền bị bao phủ, thân thể tan vỡ chia năm xẻ bảy. Nhưng một khắc sau, hắn lại lần nữa ngừng tụ tiếp tục bỏ chạy như điên. Tinh hoàn tử hừ lạnh một tiếng, ngay lúc bước chân hạ xuống đã tiến vào khu vực hư vô, nơi đối phương đang trốn chạy. Uy áp toàn thân ầm ầm lan tỏa, khiến không gian chung quanh bóng người kia bị ép nát. Đó là lực ép của trật tự, đó là sự bộc phát của tiên phôi chi lực. Tên quái dị nọ toàn thân chấn động, thân thể lại lần nữa tan vỡ. Nhưng lần này hắn không còn tụ lại, mà toàn bộ huyết nhục vỡ ra, hóa thành vô số những con sâu màu lam màu lục, hướng bốn phương tám hướng tản ra, tốc độ còn nhanh hơn trước. Thậm chí trong lúc tản ra, chúng còn phun ra một lượng lớn sương mù, khiến hư vô vặn vẹo, đồng thời đảo loạn cả quy tắc. Những làn sương mù kia ngũ sắc loang lổ, mang đến một loại cảm giác ô uế khiến người ta nhìn vào mà rợn cả tóc gáy. Thế nhưng tu vi của tinh hoàn tử đã đạt đến độ cao thâm, theo ánh sáng của trật tự chi hiến lóe lên quanh người, toàn bộ những tồn tại trái ngược với quy tắc trong nháy mắt liền tan rã, triệt để tan biến khỏi thế gian. Nó không chỉ là sương mù, mà ngay cả những con sâu đang điên cuồng tản ra bỏ chạy kia cũng đều lần lượt bị nghiền nát. Chỉ là đúng khoảnh khắc tất cả tan biến, một luồng hàn khí vô tận từ sâu trong hư vô bộc phát, ồ ạt bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Loại hàn khí này, nó không phải là dạng băng hàn đóng băng, mà là tận diệt tất cả dấu vết, khiến cho hắn thoạt nhìn như đã chết, nhưng trên thực tế, bản thể chân chính đã ẩn trong những dấu vết bị diệt tận kia, biến mất không còn tung tích. Một khắc sau, thân ảnh tinh hoàn tử hiện lên, sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngưng vọng ra bốn phía. Hắn đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với tên đạo tặc mất dạy kia. Người này tuy yếu nhưng thân thể rất quỷ dị. Ánh mắt tinh hoàn tử càng trở nên lạnh lẽo. Đối phương choán một cảm giác giống như là loại kẻ trộm đã làm rất nhiều lần. Bị truy sát cũng là chuyện vô cùng quen thuộc. Vì vậy mà kinh nghiệm đào tẩu vô cùng phong phú, thủ đoạn đa dạng lại kỳ quái. Trong chốc lát, tinh hoàn tử không thể xác định vị trí chính xác. Bất quá thiên lý bụi, liên quan chặt chẽ đến hiến của ta. Dù ngươi có pháp môn đặc thù để đào tẩu, nhưng với thân phận chúa tể nhỏ nhoi mà muốn luyện hóa là điều tuyệt không dễ dàng. Tinh hoàn tử cười lạnh, thân ảnh lóe lên, dựa vào cảm chi với thiên lý, lần nữa truy đuổi. Vài ngày sau ở trong tinh không, thân ảnh tinh hoàn tử xuất hiện, sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng yên tại chỗ, nhắm mắt không nói một lời. Rất nhanh, hư vô quanh hắn vặn vẹo, thân ảnh ta linh tử bước ra, vừa thấy liền cười toe toét. Tinh hoàn tử, không ngờ người cũng có ngày đến cầu cứu ta. Tinh hoàn tử không thèm để ý, tà linh tử nhướng mày cũng không nói thêm. Đúng lúc đó hư không bên cạnh dao động, Viễn Sơn Tố xuất hiện. Sau đó là hai huynh đệ Thiên Quân Tịch Dị, vốn không muốn tham dự, nhưng nghĩ đến tương lai, có thể sẽ phải dựa vào tinh hoàn tử cho nên phải đến. Tiếp theo là Lý Mộng Thổ, người vừa mới trở về không lâu. Cuối cùng là thân ảnh Chu Chính Lập giáng lâm giữa tinh không. Tinh hoàn tử, với tu vi của ngươi, tại sao lại để một tên chỉ có tu vi chúa tể đào thoát đến tận bây giờ? Tinh hoàn tử mở mắt đảo qua mọi người, sau một lúc trầm mặc mới khàn giọng mở miệng. Kẻ kia tuy chỉ có cảnh giới chúa tể, nhưng bản thân hắn vô cùng quỷ dị, vừa giống tu sĩ lại vừa giống thần linh, lại càng giống dị loại. Hắn còn có ý chí bất tử có thể phân liệt thành vô số. Thời gian qua ta diệt hắn nhiều lần, nhưng huyết nhục của hắn tán loạn ra ngoài đều có thể khiến hắn phục sinh. Hơn nữa hắn cực kỳ giỏi về ẩn nấp. Ngay cả hạt bụi thiên lý của ta cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị hắn luyện hóa. Ta nghi ngờ người này nhìn như chúa tể, nhưng trên thực tế rất có thể là một vị chân thần đã bị trọng thương. Cho nên lần này, làm phiền các vị, chuyện này ta nợ mỗi người một cái nhân tình. Ngữ khí của tinh hoàn tử có chút cứng ngắc. Hắn xưa này chưa từng mở miệng cầu người, lần này cũng thực sự không còn cách nào. Thời gian lại cấp bách, hắn phải hạ mình mời mọi người tới. Nghe vậy ánh mắt mọi người đều lộ vẻ hứng thú. Chu Chính Lập liếc nhìn hư vô phía trước cười nói, chuyện nhỏ thôi, không biết là ngươi muốn chúng ta làm thế nào đây? Ta đã khóa chặt tên trộm kia trong vũ trụ phía trước, phiền các vị triển khai phong ấn chi pháp, phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn, còn ta sẽ luyện hóa cả cái vũ trụ này, khiến hắn không còn đường trốn thoát. Tinh hoàn tử trầm giọng nói. Lý Mộng Thổ nghe xong thì liền gật đầu giơ tay lên, hiến lực trong người bốc lên, hóa thành một đóa hoa độc khổng lồ, bao trùm lên vũ trụ phía trước, tỏa ra vô số sương mù độc khí, hình thành từ độc chi hiến của hắn. Tà linh tử cười nhạt rút tàn kiếm ra, trong khoảnh khắc sát khí ngập trời hình thành cấm đoán. Viễn Sơn Tố và Thiên Quân Tịch Dị cũng lần lượt triển khai hiến lực, chuẩn tiên chi uy bộc phát, hình thành từng tầng phong tỏa. Cuối cùng là Chu Chính Lập nứt mi tâm, con mắt thứ ba xuất hiện, khóa chặt tất cả. Lực lượng của mọi người vào thời khắc này hội tụ lại, hình thành uy thế khiến cho cả vũ trụ phía trước đều rung chuyển. Còn tinh hoàn tử không chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết, lập tức vô số xiềng xích trật tự bốc cháy, lan tràn ra vũ trụ phía trước rồi bắt đầu luyện hóa. Dựa vào cảm ứng với hạt bụi thiên lý, tinh hoàn tử có thể cảm nhận rõ ràng tên trộm đang bị phong tỏa kia, lúc này đang nóng nảy bất an. Nhiều nhất chỉ vài ngày, nhất định phải khiến người hiện nguyên hình. Tinh hoàn tử nghiến răng, sát ý ngập tràn. Lúc này, ở trong vũ trụ bị tầng tầng phong tỏa kia, một bóng người đang điên cuồng lao nhanh. Chính xác hơn thì đó là một cái đầu, đang dùng cách lăn tròn để mà chạy trốn. Thỉnh thoảng có vài tia thiên lý bụi trần xuất hiện, lập tức bị hắn bay tới há miệng nuốt sạch. Cái đầu ấy không ai khác chính là Trần Nhị Ngưu. Hắn quả thật hiện tại đang rối loạn một chút. Cái thế giới quỷ quái này rốt cuộc là chỗ nào? Tại sao lại toàn cường giả như vậy? Hơn nữa ta chẳng phải chỉ mượn một chút đồ thôi sao, có cần phải làm tới mức này không? Truy sát lão tử nửa tháng chưa đủ, giết ta mấy lần vẫn chưa đủ, giờ còn gọi thêm cả đám người tới vây lão tử. Quá đáng lắm rồi, khi dễ người quá đáng mà. Trần Nhị Ngưu nghiến răng, hắn đem thiên lý đang tán loạn nuốt trở lại, mà trong lòng rối rắm. Hắn nắm chắc mình có thể đào thoát, nhưng cái giá là phải bỏ lại cái vật mình đã cướp được. Trong lòng hắn thực sự không cam. Thứ kia là chí bảo, nếu cứ thế mà từ bỏ vậy thì tổn thất quá lớn. Trong mắt Trần Nhị Ngưu hiện lên vẻ điên cuồng. Tổn thất lần này quá lớn, hơi thở quán dồn dập. Từ khi rời khỏi bí cảnh kia đến nay, hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Đặc biệt là sau khi cảm nhận thế giới này cường giả, tầng tầng lớp lớp, hắn chưa từng dám tiếp xúc với bên ngoài. Chuyện hôm nay xảy ra cũng là vì hắn thực sự nhịn không được tham vọng. Hắn cảm nhận được chí bảo trên người đối phương, cho nên liều lĩnh cướp đoạt và cố sức nuốt lấy. Làm sao bây giờ? Hay là liều mang? Trong lúc giằng co, Trần Nhị Ngưu nghiến răng giơ tay lên, hắn định không tiếc tất cả mà giải khai phong ấn của bản thân. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một luồng thần niệm vô cùng khủng bố như cuồng phong bạo vũ từ bên ngoài quét tới. Toàn thân của Trần Nhị Ngưu run rẩy, chỉ cảm thấy trong nguy cơ sinh tử nháy mắt, nó bùng lên đến cực hạn, tựa như bản thân là một con thuyền đơn độc giữa sóng to gió lớn, có thể bị lật úp bất cứ khi nào. Nhưng ngay sau đó hắn ngẩn người ra, thần tình thoáng chốc trở nên cực kỳ hoài nghi, xen lẫn khó tin. Hai mắt trợn tròn đứng chồng luôn. Cái cảm giác này, con bà nó, sao quen thuộc vậy? Đây chẳng lẽ là Tiểu A Thanh? Cùng lúc đó bên ngoài vũ trụ, nơi mà hắn đang ẩn thân, theo luồng thần niệm kia quét ngang, toàn bộ đám người tinh hoàn tử đồng loạt chấn động, ánh mắt biến hóa rõ rệt. Chu Chính Lập thậm chí hai mắt sáng rực, mạnh mẽ đứng dậy, hướng tinh không phía xa ôm quyền vái xuống, cùng ngành thiếu chủ. Âm hân của hắn vang vọng khắp vũ trụ. Giữa tinh không một bóng người từng bước đi tới. Người này mặc đạo bào, tóc dài buông xõa, toàn thân tản ra đạo ý nồng đậm. Quanh người chính là điểm lành hội tụ. Mỗi bước chân hạ xuống, tinh không liền rung động, đạo vận tràn ngập ra bốn phía, chính là Hứa Thanh. Chỉ là giờ này hắn không hề nhìn về đám người đang cung nghênh mình, mà nhìn vào vũ trụ sau lưng họ. Trong mắt hắn lộ rõ thần sắc quái dị, mang theo một tia nồng đậm, khó tin. Đó là cực kỳ khó tin. Duyên phận, nó thần kỳ đến mức không thể nào tả nổi. Thân ảnh quen thuộc kia, cái bộ dáng chật vật kia, thần sắc điên cuồng kia. Quan trọng nhất là đối phương tuy chỉ còn lại cái đầu, nhưng mà vẫn đem thiên lý bụi nuốt ra nuốt lại, tựa như một hành vi đặc thù tự thành tuần hoàn vậy. Một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Hắn vạn phần không ngờ là mình lại gặp đại sư huynh ở chỗ này. Mà khi nhìn thấy Trần Nhị Ngưu, thì Hứa Thanh bỗng nhiên có chút minh bạch nhân quả. Hắn nhớ đến cái truyền tống trận xuất hiện ở trong bí cảnh thiên địa kia. Việc sử dụng trận pháp kia cần có hai điều kiện đặc thù, một là có tinh hoàn thảo, hai là có kim thử. Đồng thời có đủ hai điều kiện này, trừ ta ra thì còn có đại sư huynh nữa. Tương tự Hứa Thành nghĩ đến bố cục của tiên tôn, dùng nhân quả của thượng hoàng để che đậy sự toàn chi của thần tôn ở đệ tứ tinh cầu. Giờ phút này nhìn lại thì lực lượng che đậy kia, trừ mình ra nhất định còn phải có đại sư huynh. Và hắn cũng đã phát huy ra tác dụng. Đồng thời Hứa Thanh còn nhớ lời mà Cực Quang thiếu chủ từng nói khi đưa cho hắn thần cách vận mệnh của thương hoang. Hắn nói là vốn nên có một người nữa xuất hiện để tiếp nhận thần cách, nhưng không biết vì sao người đó mãi không tới. Người không đến chính là đại sư huynh sau. Trong khi những hình ảnh này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, thì mọi người trong đội tống táng cũng nhìn về phía hắn. Trong đó Lý Mộng Thổ là người quen thuộc nhất với Hứa Thanh. Hơn nữa thân phận tùy tùng thân cận trong Cực Quang Tiên Cung đã như một dấu ấn khắc sâu trong tâm trí hắn. Nay tiến lên đẩy kích động, khom người cúi bái, rồi nói về nguyên nhân bọn họ tới đây. Thiếu chủ, bọn ta nhận được cầu viện của tinh hoàn tử, thiên lý bụi mán luyện chế bị một tiểu tặc thần bí trộm đi. Mà tiểu tặc kia rất giàu hoạt, giỏi ẩn nấp, bản thân lại có nhiều pháp thuật quỷ dị. Thậm chí Chu Chính Lập nghi ngờ tiểu tặc này có lẽ có đồng bọn. Hiện giờ tiểu tặc kia đã bị phong tỏa trong vũ trụ phía trước. Bọn ta đang định luyện hóa cả vũ trụ này khiến hắn không còn đường trốn, đồng thời cũng chuẩn bị xem đồng bọn có thể có của hắn có đến trợ giúp hay không. Nghe lời của Lý Mộng Thổ mà sắc mặt Hứa Thanh lại càng thêm cổ quái. Nếu như nói đến đồng bọn, Hứa Thanh cảm thấy hẳn chính là mình. Thế là hắn liếc Chu Chính Lập một cái. Chu Chính Lập thần sắc khẽ động, mà những người khác ra phút này cũng đều tiến lên bái kiến Hứa Thanh. Trong đó Tả Linh Tử cung cung kính kính không dám lơ là, đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán. Vị này đến đây khi nhìn về phía vũ trụ kia, thần sắc tại sao lại vậy? Thiên quân tịch dị run rẩy, trọng điểm suy nghĩ của hai đứa không phải là thân sắc của Hứa Thanh mà là chính bản thân mình. Giờ phút này, trong lòng thấp thỏm bất an, dốc hết sức để ánh sáng trên người không quá chói mắt. Sợ rằng Hứa Thanh chỉ cần vẫy tay một cái thì họ sẽ hóa thành tiên kiếm bay tới. Chỉ là cho dù cố gắng che giấu thế nào, thì bản năng thuộc về tiên kiếm từ sâu trong linh hồn vẫn không thể khống chế được mà chuyển ra ý vui sướng khi gặp được chủ nhân. Thế là hai người lại càng thêm bất an. Mà Viễn Sơn Tố bên cạnh thì vẫn nhu thuận như nước, lặng lẽ vái xuống. Tinh hoàn tử sau khi bái kiến Hứa Thanh, tuy chú ý tới thần sắc cổ quái của Hứa Thanh, nhưng khoảng thời gian này hắn truy sát đạo tặc, tâm thần đều đặt trên người tiểu tặc kia. Thế là rất nhanh ánh mắt hắn liếc nhìn về phía vũ trụ bị phong tỏa, trong lòng đối với kẻ trộm thiên lý của mình, sát ý càng thêm nồng đậm. Chu Chính Lập, giờ phút này bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị trầm giọng nói, thiếu chủ, ta cho rằng vị đạo hữu kia hẳn không phải cố ý trộm cắp, chuyện này có manh mối, thậm chí có khả năng vì đạo hữu kia tu hành có liên quan đến trật tự. Có lẽ là bụi thiên lý đã hấp dẫn hắn, cho nên hắn mới chủ động tiếp cận. Lời này vừa nói ra những người khác đều có suy nghĩ, mà trong mắt tinh hoàng tử hàn quang chợt lóe lên, mạnh mẽ nhìn về phía Chu Chính Lập, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thanh. Trong lòng khổ sở nhưng cũng có một tia minh ngộ. Đối diện ánh mắt của tinh hoàn tử, Chu Chính Lập làm như không thấy. Trong mắt hắn chỉ có Hứa Thanh, ra phút này tiếp tục nói về phần đồng bọn của hắn. Hứa Thanh ho khan một tiếng, tay phải nâng lên, hướng về vũ trụ phía trước chỉ một cái. Một cái vung tay mà như có cuồng phong bão táp bộc phát trong vũ trụ, quét ngang bốn phía, khiến cho vũ trụ dậy sóng, vô số ngôi sao tỏa ra tinh quang rực rỡ, hộ tụ thành lực khai hợp. Trong nháy mắt tình không dung chuyển, phong tỏa tiêu tán, lờ mờ sâu trong vũ trụ kia hiện lên một khối thiên thạch, và thân ảnh Trần Nhị Ngưu đang ngây ngốc, vẻ mặt không thể tin nổi ở trên thiên thạch đó. Chỉ là do tu vi, Hứa Thanh và những người khác có thể nhìn rõ Trần Nhị Ngưu, nhưng với cảm giác từ phía Trần Nhị Ngưu nhìn lại thì là một mảng mờ mịt. Mà khi nhìn rõ Trần Nhị Ngưu, sát ý trong mắt tinh hoàn tử đột nhiên tăng vọt. Hứa Thanh bất đắc dĩ khẽ nói, đó là đại sư huynh của ta. Lời này vừa nói ra, mắt của Lý Mộng Thổ trợn to, tâm thần Chu Chính Lập chấn động, Tả Linh Tử hít vào một hơi khí lạnh, Thiên Quân Tịch Dị sững người, Viễn Sơn Tố thì lộ vẻ kỳ dị. Về phần tinh hoàn tử, hắn trầm mặc, ánh mắt từ chỗ Trần Nhị Ngưu thu về, quay đầu nhìn sang Hứa Thanh chờ đợi quyết định. Cảm giác bất đắc dĩ trong lòng Hứa Thanh càng thêm nồng đậm. Nếu tinh hoàn tử vẫn là trạng thái trước kia thì Hứa Thanh tự nhiên sẽ không quan tâm, nhưng dù sao một đường đi tới nơi đây, hai bên quan hệ không còn như xưa nữa, họ đã là chiến hữu sinh tử. Hơn nữa đối với tinh hoàn tử mà nói, bụi thiên lý kia là liên quan đến con đường hạ tiên của hắn, là thứ đồ vô cùng trọng yếu. Chỉ là Hứa Thanh quá hiểu tính cách của đại sư huynh, đó là ra cửa không nhặt thì chính là vứt bỏ. Đồ đã bị hắn nuốt vào rồi, muốn hắn lẻ ra, độ khó gần như không tưởng. Thế là trong khi trầm ngâm, Hứa Thanh giơ tay vung lên, lập tức hiến quán bộc phát, tầng tầng tinh vũ điệp trụ ảo hóa ra, từ bên trong hiện ra một lượng lớn bụi thiên lý. Với tu vi và cảm ngộ hiện giờ của Hứa Thanh, thêm vào việc từng nghiên cứu bụi thiên lý, thì hắn làm được điều này là không khó. Thế là trong nháy mắt, từng mảnh thiên lý trần ai hiện ra, từ hư thành thực lơ lửng trước mặt tinh hoàn tử. Đồng thời Hứa Thanh cũng lấy ra những thiên lý trần ai mà bản thân từng lưu lại, cùng đưa cả cho tinh hoàn tử. Một hồi hiểu lầm, Hứa Thanh khẽ nói, tinh hoàn tử nhìn bụi trần ai trước mắt, mất mà lấy lại được, hơn nữa số lượng tăng thêm nhiều, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng bái Hứa Thanh một cái, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người một cái rời khỏi nơi này. Chỉ là trước khi thân ảnh sắp biến mất ở tinh không xa xôi, giọng nói quán chuyển đến. Một đường này, ân tình và đạo, tình nghĩa chiến hữu, ta sẽ không quên. Ta biết ngươi không phải tu sĩ của đệ ngũ tinh cầu. Khi ngươi trở về cố hương, ta sẽ cùng đi. Hứa Thanh gật đầu, đợi đến khi thân ảnh tinh hoàn tử biến mất, hắn nhìn về phía Chu Chính Lập và những người khác. Ta quả thực sắp phải rời đi, đến đây cũng là để gặp mặt mọi người lần cuối, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Lý Mộng Thổ lộ vẻ kỳ dị, trong lòng dâng lên sự chờ mong. Sau khi đối diện với ánh mắt của Hứa Thanh, hắn lập tức mở miệng, ta cũng đi cùng. Chu Chính Lập mỉm cười, chuyện mà tinh hoàn tử nhìn ra thì hắn tự nhiên cũng có manh mối. Thiếu chủ đi đâu, ta đi đó. Về phần hiện tại, bọn ta sẽ không quấy rầy huynh đệ của thiếu chủ ôn chuyện. Nói xong Chu Chính Lập ôm quyền, xoay người cùng với Lý Mộng Thổ rời đi. Viên Sơn Tố không nói gì, Tà Linh Tử trong lòng do dự, còn Thiên Quân Tịch Dị thì mừng rỡ như điên. Cứ như vậy bọn họ mang theo những tâm trạng khác nhau mà rời khỏi. Nhìn bóng lưng họ rời đi cho đến khi tất cả tan biến, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía vũ trụ kia. nhìn Trần Nhị Ngưu đang nhảy nhót kích động mà trên mặt lộ ra nụ cười. Một nụ cười theo cái kiểu rất là ngây thơ, hiếm khi xuất hiện trên người hắn. Đó là Đại Sư Huynh, là một trong những người mà hắn quan tâm nhất ở trong lòng. Thế là hắn bước tới, vượt qua tinh không, bước qua hư vô, khi xuất hiện thì đã ở trước mặt Trần Nhị Ngưu. Tiểu A Thanh. Trần Nhị Ngưu phấn chấn trong lòng trào dâng một loại cảm giác mộng ảo mãnh liệt. Đại Sư Huynh. Hứa Thành ho khan một tiếng, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến một màn tiếp theo. Sau khi Đại Sư Huynh phản ứng lại, nhất định là vô tận chua xót, nhưng ngoài miệng thì lại nói đủ kiểu không phục. Thật sự là hoài niệm à. Hứa Thành mỉm cười, một nụ cười hết sức chân thành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong phần sau. Mình nghĩ là khi mà đội trưởng mà nghe thấy cái đoạn mà nhẽ ra là hắn ở đấy cùng với Hứa Thanh thì cũng được hưởng rất nhiều tạo hóa từ cực quang tiên chủ, nhưng hắn lại kiểu là nghĩ đấy là cái bẫy cho nên hắn không đến ấy, thì không biết là tiếc kiểu gì luôn. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau nhé. Chúc mọi người vui vẻ.